Thiếu phu nhân vô lại. Chương 939, anh thật sự rất yêu em. 4. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận cười ha ha. Thuận Thế ôm cô, vào phòng đóng cửa, sau đó cúi đầu xuống. Tìm bờ môi cô, dùng sức hôn lấy. Bạc Sủng Nhi không phối hợp, giống như là một bát phụ náo đến không ngừng. Nhưng mà, Tịch Giản Cận người cao thân lớn, vẫn là tam hạ lưỡng hạ đem cô chế phục. Bạc Sủng Nhi thở hổn hển, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tịch Giản Cận, lại không dùng ra được nửa điểm khí lực, giống như thịt cá chen thớt, mặc cho Tịch Giản Cận xâm lược. Tịch Giản Cận nhìn ánh mắt cô, không nhịn được cúi đầu xuống, ở chóp mũi của cô cắn một cái. Em nói người khác cưới bà xã, trên giường là đãng phụ, dưới giường là nữ thần, nhà bếp là nấu phụ. Anh cưới được em, làm trên giường là bát phụ, dưới giường là bát phụ, tiến vào nhà bếp vẫn là bát phụ. Tịch Giản Cận không nhịn được nghĩ đến lúc trước cô nấu cơm, đốt rụi nửa cái nhà bếp, về sau em bát cho anh xem, anh liền đặt em ở trên giường, hung hăng trừng phạt em. Đem em biến thành dáng vẻ ngoan ngoãn thuận thuận. Chấm, Tịch Giản Cận thắt hết quần áo ở trên người cô. Ám chỉ 10 phần, dù mạnh mẽ, ở trên giường, cũng trải qua giày vò không tầm thường. Như thế anh liền có thể lừa gạt chính mình. Cưới một người như hoa như ngọc, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Tịch Giản Cận nói cực kỳ nghiêm túc. Bạc Sủng Nhi nghe không nhịn được phốc bật cười một chút. Thân thể cũng nhũn ra. Ngóc đầu lên, lập tức bắt giữ lấy cánh môi Tịch Giản Cận, sau đó không yếu thế chút nào hung hăng cắn một cái. Cắn Tịch Giản Cận bị đau hô một câu, ai u, một giây sau, liền giống như là sói đi đoa nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nói em mạnh mẽ, em còn nghiện hả, có phải muốn anh thu thập chết em hay không? Hả, Tịch Giản Cận một bên hỏi, một bên liền xé nát Bạc Sủng Nhi rồi. Tịch Giản Cận thu thập vô cùng triệt đề, Bạc Sủng Nhi đến sau cùng, đều gần chết nửa cái mạng, mà Tịch Giản Cận ở trước mặt cô, còn cực kỳ phấn khởi. Bạc Sủng Nhi không nhịn được chép miệng, nhìn người kia đắc ý. Tịch Giản Cận vươn tay, vuốt ve thân thể Bạc Sủng Nhi, chặt chẽ ấn vào trong ngực của mình. Bạc Sủng Nhi cảm giác được nửa người dưới của anh dán vào bụng dưới của mình. Lờ mờ có thể cảm giác được nóng rực cùng cứng rắn. Cái đầu nhỏ của Bạc Sủng Nhi nghĩ qua, suy nghĩ nửa ngày, mới nhìn Tịch Giản Cận. Cách chương.